ta nghĩ ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Mammon nhảy xuống theo, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm nguồn tài nguyên có thể khai thác. Cách chương.